Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1966 Thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài, ước chừng sau mười mấy phút liền có quỹ đạo đoàn tàu đạt tới nhà ga Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nghiệm qua phiếu, là thành công bước lên đoàn tàu. Không gian rất lớn, ánh đèn nhu hòa sáng ngời, ở giữa là lối đi nhỏ, hai bên là hành khách chỗ ngồi, còn có trận pháp khắc họa, nhẹ nhàng điểm một chút liền có thể kích hoạt biến thành độc lập phong bế không gian, bảo hộ hành khách. Đây là xe sang trọng phiếu đãi ngộ, 10 linh tinh giá cả tự nhiên muốn cung cấp phù hợp cái giá này vị phục vụ, phổ thông vé xe liền không có chú ý nhiều như vậy, lấy thời điểm dễ chịu thuận tiện là có thể. Xe sang trọng phiếu khu vực rất ít người. 10 linh tinh giá cả có thể không tiện nghi, có mấy người sẽ nhàn không có việc gì tốn nhiều như vậy linh tinh đến thể nghiệm một chút quỹ đạo đoàn tàu. Có những thứ này linh tinh đi khởi nguyên thương thành mua lon Coca-Cola không thơm sao? Mua cái vé xe đơn thuần nhiều tiền đến không có địa hoa. Không sai, đối Lạc Xuyên mà nói chính là như vậy. Linh tinh hiện tại đã biến thành thuần túy con số, huống hồ Lạc Xuyên ngày bình thường đều trạch trong nhà căn bản không có chỗ tiêu tiền, đi ra ngoài tự nhiên muốn tùy tâm sử dụng một số. Nhìn qua rất không tệ nha, Yêu Tử Yên hiếu kỳ quan sát bốn phía, mặt đất phủ lên thảm, mỗi chỗ ngồi không gian cũng đều rất lớn, cơ hồ có thể cùng một cái giường nhỏ sánh ngang, hơn nữa còn có cỡ nhỏ chiếu phim màn hình. Tóm lại cũng là thuộc về nhìn qua thì đặc biệt cao đoan loại hình, khiến người ta cảm thấy 10 linh tinh tiêu đến tuyệt đối không lỗ. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên chen tại một vị trí, dù sao địa phương rộng rãi, coi như ngồi hai người cũng dư xài. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi, không ngừng có giọt mưa rơi vào trên cửa sổ, nước mưa uốn lượn chảy xuôi mà xuống, phương xa đèn đốt thông qua tầng này màn mưa cũng biến thành giống như là choáng nhiễm da tranh thủy mặc mông lung hư huyễn. Trên xe làm lạnh trận pháp mở rất đủ, cũng không biết công tác nhân viên là nghĩ như thế nào, Yêu Tử Yên theo bên cạnh trong ngăn tù tìm đầu màu trắng lông xù chăn lông đi ra thoát cởi giày vùi ở trên chỗ ngồi, đem chăn lông đắp lên trên người, nhìn qua đã chuẩn bị tốt ở chỗ này qua đêm. Quảng cáo, thật xinh đẹp, Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, nhẹ nói. Người nói cái gì? Lạc Xuyên không nghe rõ Yêu Tử Yên lời nói. Không có gì, Yêu Tử Yên cười lắc đầu, lại dùng chăn lông phía dưới chân nhẹ nhàng đá đá Lạc Xuyên. Ấy, thật cũng chỉ là tùy tiện dạo chơi sao? Đúng vậy à, người không phải mới vừa hỏi à, Lạc Xuyên đưa tay muốn phải bắt được đá chân răng của chính mình, lại bị Yêu Tử Yên dẫn đầu phát giác thẳng tiếp thu về có chút cảnh giác theo dõi hắn, Lạc Xuyên ngược lại là vẫn như cũ sắc mặt như thường thu về bàn tay. Ngẫu nhiên đến một trận nói đi là đi lữ hành không cảm thấy rất thú vị sao? Nghe hoàn toàn chính xác thật có ý tứ, Yêu Tử Yên thoáng hướng rời xa Lạc Xuyên phương hướng rời một chút. Bất quá khởi nguyên thương thành buôn bán làm sao bây giờ? Theo mở tiệm đến bây giờ, thì các ngươi triệu hồi ra thượng cổ di tích thời điểm không tiếp tục kinh doanh một lần, về sau mỗi ngày đều là bình thường buôn bán. Lạc Xuyên giảng thuật khởi nguyên thương thành sự tình từ hướng này đến xem thật sự là hắn rất xứng chức. Ta liền không thể thoáng nghỉ ngơi một chút, Yêu Tử Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi còn thiếu a, coi như khởi nguyên thương thành mỗi ngày đều tại buôn bán, làm lão bản tốt giống cũng chỉ cần ngồi tại phía sau quầy an an tĩnh tĩnh làm một người vật biểu tượng liền tốt, cho dù có sự tình cơ bản cũng đều là nàng để hoàn thành, lão bản là thật là cái vung tay trưởng quỹ. Được rồi, chính mình lão bản, không đậu đen rau muống. Yêu Tử Yên chỉ là trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút liền xuất ra ma huyễn điện thoại di động lật nhìn lại. Lạc Xuyên nhìn rẽ trong đêm mưa cửu diệu thành, có lẽ là cảm thấy có chút nhàm chán, chú ý lực lại chuyển đến Yêu Tử Yên trên thân. Người đang nhìn cái gì? Chỉ nam a, Yêu Tử Yên cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Thuận tiện hỏi những khách cố kia, một đêm thời gian lấy quỹ đạo đoàn tàu có thể đi chỗ nào, thiên tinh đế quốc chỗ nào chơi vui hơn. Có vấn đề ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hỏi thăm, cái này đã trở thành đại bộ phận khách hàng cũng biết thưởng thức. Không cần thiết gấp gáp như vậy trở về, ở bên ngoài du lịch mấy ngày cũng có thể. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, Yêu Tử Yên lật xem ma huyễn điện thoại di động động tác một trận, ngẩng đầu hướng hắn xem ra trầm mặc mấy giây mới mở miệng. Lạc Xuyên ngươi là chăm chú, mở tiệm xin phép nghỉ đối cửa hàng tới nói không phải rất bình thường nha. Lạc Xuyên ngược lại là chuyện đương nhiên bộ dáng, xin mấy ngày nghỉ muốn đến những khách cố kia cũng sẽ không để ý, không, bọn họ cần phải rất để ý, Yêu Tử Yên thở dài, quyết định không lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Được rồi, ngươi là lão bản ngươi định đoạt thật nhàm chán nha, Lạc Xuyên chúng ta đến đánh bài đi. Nói Yêu Tử Yên liền không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ lá bài, có trời mới biết nàng đến cùng tùy thân mang theo bao nhiêu thứ. có thể là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nguyên nhân nàng ở phương diện này nên là nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng, cũng có thể vốn chính là như thế. Đánh bài, Lạc Xuyên cảm giác giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng giống như lại không có gì không đúng. Đường đi bên trong không phải liền là như thế à, trước đó lấy An Vi Nhã đi kỳ xuyên trên đường cũng là như thế, cơ bản đều đang đánh bài, nhìn ma huyễn điện thoại di động bên trong vượt qua. Bất quá chúng ta chỉ có hai người, vẫn là thôi đi. Tiêu Tử Yên cuối cùng nghĩ đến điểm ấy, có chút bất đắc dĩ thở dài, lại đem bài thu vào. Lần này đoàn tàu sắp xuất phát, mời không lên xe hành khách tận mau lên xe. Lần này đoàn tàu sắp xuất phát, mời không lên xe hành khách tận mau lên xe. Nhu hòa loa phóng thanh vang lên, không ngừng lặp lại lấy lời nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được linh lực tại dưới chân chảy xuôi, dường như cự thú thể nội huyết dịch dùng cho cung cấp linh lực trận pháp tạo thành trong cơ thể nó mạch lạc, tòa này to lớn chi vật ngay tại theo ngắn ngủi yên lặng dần dần thức tỉnh. Ngoài cửa sổ sự vật chậm rãi hướng phía sau thối lui, lữ trình như vậy bắt đầu. Tiêu Tử Yên lần thứ nhất lấy lộ ra rất khá kỳ, Lạc Xuyên ngồi cạnh cửa sổ cái kia một bên, nàng dứt khoát trực tiếp chen đến Lạc Xuyên bên cạnh đi xem ngoài cửa sổ tràng cảnh, hoàng hôn thấp thoáng lấy trong thành thị đèn đuốc răng khắp nơi trên đường phố lưu quang một chút nên là phồn hoa thịnh cảnh. Không khỏi, Tiêu Tử Yên nghĩ đến Tô Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như vậy, Tô Nam cần phải xem qua vô số lần, trăm vạn năm nhân sinh lộ trình, gây nên bất quá là một câu nhẹ vâng. Thế nào, Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên dị dạng, không có việc gì, Yêu Tử Yên cười lắc đầu, nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc cần phải thuộc về Thái Bình Thịnh Thế đi. Đích thật là một trận thịnh thế, thật tốt, Yêu Tử Yên trong mắt trong suốt phản chiếu lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc giữa lông mày thêm ra mấy phần nhu hòa. Có lẽ tựa như An Vi Nhã đã từng nói như vậy, cho dù có sự tình biết rõ xác suất lớn không có kết quả, đồng dạng cũng có đi làm tất yếu, có lẽ ngàn vạn năm về sau như vậy thịnh cảnh cũng sẽ tan biến trong năm tháng, nhưng bây giờ vẫn như cố tách ra thuộc về thời đại này hào quang, như thế liền đã đầy đủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.